Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Ngọc Diệp rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn thân mến, để lắng nghe những bộ truyện hay và hấp dẫn trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh nhé. Cũng đừng quên like, share để nhiều người cùng theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị cũng như các bạn phần kết của bộ truyện Đừng Em Chị Có Chồng Rồi và nội dung của câu chuyện này như thế nào thì nghe sau đây thôi. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Em có phải là Linh không? Vâng, sao anh biết? Cậu nói còn chưa dứt, phía sau Linh đã có hai tên con trai áp sát. Một người đứng che chắn xung quanh, một người dùng khăn tẩm thuốc mê đè lên mặt cô gái. Linh bị đột kích bất ngờ, không kịp kêu cứu đã rơi vào tình trạng hôn mê. Tên bình điên liền bước tới đỡ lấy cô gái, bắt taxi quay về nhà mình. Trên xe, hương hoa lily thanh khiết dịu nhẹ khiến lửa lòng hắn khát khao cháy bỏng. Con nhỏ này với con nhỏ kia giống nhau như hai giọt nước. Cơ mà con người này sao có mùi hương rất dễ chịu, rất sảng khoái. Xem ra hôm nay hắn lại được ngấu nghiến món ăn cực phẩm một bữa thật no nê. Còn Kiều, khi bình điên kéo Linh lên xe rồi, khóe miệng cô ta nở ra một nụ cười thỏa dạ. Hạnh phúc đã vào tay rồi. Ai cũng đừng hòng cản lối cô ta. Kiều nhàn nhã ngồi ở quán cà phê giải khát. Áng chừng qua nửa tiếng, tên bình điên đã về tới nhà. Cô ta mới lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Alo, mọi việc suôn sẻ lắm phải không? Tất nhiên rồi. Con này trông ngon nghẻ phết đấy. Mà công nhận, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ngay cả chị em ruột mà cũng không nương tay. Cưng cũng kinh bén khiếp đấy. Thôi đủ rồi, tôi có điều này muốn dặn anh. Chuyện gì cũng được. Nhưng mà cưng phải nhớ trả công cho anh thật hậu hĩnh biết chưa? Không thành vấn đề. Cưng nói đi. Tạm thời, tôi muốn anh giữ cô ta ở đấy. Chờ khi tôi dàn xếp xong xuôi mọi chuyện với mụ dì ghẻ, tôi sẽ cho hai bên gặp nhau. Một chiêu, trai cò mổ nhau ngư ông đắc lợi. Vậy là mọi chuyện về sau, chúng ta không liên quan nữa rồi. Tốt, cứ như vậy đi. Bàn bạc xong xuôi, Kiều ngắt kết nối. Tâm trí là viễn cảnh mình với chiếc váy cưới cao cấp, lộng lẫy, sánh bước bên Vinh trong lễ đường, tráng lệ. Còn ở đầu dây bên kia, dục vọng của tên bình điên đang sôi lên cuồn cuộn. Hắn rất muốn nhào tới nhấm nháp miếng mồi ngon cho thỏa, nhưng nhớ ra lần trước khi gần gũi với con Kiều, vì thuốc mê mà nằm đơ ra như khúc củi, thật chẳng thú vị chút nào. Thôi thì hắn ráng chờ một chút, lát mà con này nó tỉnh lại, cảm giác giống như mãnh hổ vườn mồi. Trò chơi tình ái mới vô cùng hấp dẫn và tuyệt vời làm sao. Còn Kiều, tâm trạng vui vẻ từ khi cái gai trong lòng bị nhổ bỏ. Cô ta cao hứng đi shopping tới tận trưa, mua thật nhiều áo váy thời thượng cùng giày hiệu mẫu mới nhất. Trở về nhà với những túi đựng đầy ắp trên tay. Ở trong phòng ướm thử đồ hiệu, cô ta hài lòng với nhan sắc kiểu diễm này và rất háo hức muốn cho người yêu trông thấy để ngày càng say đắm, cuồng si với mình hơn. Thế là cô ta lấy điện thoại để gọi cho Vinh. Alo, anh Vinh à? Cô là ai? Còn ai nữa chứ? Linh, bạn gái của anh mà anh cũng không nhận ra hay sao? Linh, à, anh xin lỗi. Điện thoại mấy hôm nay bị sao ấy? Nghe giọng em có hơi lạ, nên anh tưởng là người khác. Trong danh bạ của anh chưa lưu số em á? Sáng nay anh reset máy, vô tình xóa hết mất dữ liệu. Thôi được rồi, em hiểu rồi. Không giận anh nữa, nhưng mà tối nay anh phải bù đắp cho em đấy nha. Bù đắp thế nào? Em thích một bữa tối lãng mạn bên ánh nến, anh thấy được không? Ai chứ, nếu là người yêu của anh thì anh chiều tất. Vậy nha anh, tối nay mình gặp nhé. Đúng như mong muốn của người yêu, 7 giờ tối Vinh đã đánh xe đón cô ấy đến tòa nhà 81 tầng cao nhất tại Việt Nam. Kiều trong chiếc váy trắng tinh khôi với lối trang điểm nhẹ nhàng, giống như những tấm ảnh Linh đã đăng tải trên Facebook cá nhân, khiến Vinh cứ ngắm nhìn không chớp mắt. Nhà hàng anh ấy chọn nằm ở tầng 77, chỗ ngồi có vị trí tốt nhất, nhìn ra bên ngoài có thể ngắm được bao quát thành phố lung linh về đêm. Đã vậy, Vinh còn hào phóng gọi những món đặc biệt nhất trong thực đơn mà trước giờ Kiều chưa bao giờ nghĩ mình có phúc diễm được đến đây. Nào là cua tuyết Nhật, bào ngư Hàn Quốc và trứng cá tầm, nào là tôm hùm baby Na Uy và trứng cá hồi, còn có sò điệp Hokkaido và vai bò Gyoza nữa chứ. Đĩa thức ăn nào cũng hấp dẫn thị giác, Kiều vui vẻ thưởng thức từng tí một. Bộ dáng từ tốn dịu dàng, ánh mắt Vinh vẫn dán chặt vào người yêu, vào người Kiều khiến cô ta vô cùng cao hứng nũng nịu. Sao lại ngắm người ta đến ngây ra như vậy chứ? À, hôm nay em đẹp lắm. Anh thích như vậy phải không? Từ giờ em sẽ thế. Ừ, rượu đây ngon. Em có muốn uống thử một chút không? Dạ, em không. Rượu nhẹ lắm, em say thì anh đưa về nhà, không phải lo đâu. Dạ, vậy một chút thôi nha. Ừ. Thế là Vinh cầm thực đơn, gọi loại rượu thượng hạng nhất. Quả nhiên, vừa thưởng thức ẩm thực vừa uống chút cồn, không khí xung quanh lung linh huyền ảo, người trước mặt thì dán lên mình ánh nhìn tha thiết. Đêm hẹn này đối với cô ta đúng là tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Đang tràn đầy niềm vui, cô ta tất nhiên muốn uống thêm một chút nữa. Bữa ăn kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, lúc này Kiều đã ngà ngà say, được Vinh đưa về cẩn thận. Tầm 11 giờ hơn, chiếc siêu xe đắt tiền của Vinh dừng ở đầu ngõ. Anh đỡ cô gái lững thững đi vào nhà, bấm chuông cửa. Bà Dịu vừa mới chợp mắt được một chút, bị gọi dậy đâm ra cáu. Cơ mà trông thấy cái mỏ vàng của mình cũng có mặt. Bao nhiêu bực dọc tan biến hết, đon đà dìu cả cô gái đi vào trong. Vinh lên tiếng nhờ cậy. Linh có uống chút rượu, ban nãy còn bị nôn. Cháu đã nhờ người thay đồ cho cô ấy rồi. Nhưng mà giờ nhờ dì thay đồ ngủ thoải mái với lòng người qua bao nước ấm dùng cháu nhé. Ừ được, cháu về đi. Dì xem Linh như con ruột ấy mà. Cháu cứ yên tâm ở dì. Vậy thì cháu cảm ơn, cháu xin phép dì cháu về. Vinh đi rồi, bà Dịu cũng chẳng nhẹ nhàng nữa. Bà ta kéo cô gái vào phòng ngủ, mạnh tay đẩy lên giường. Lúc bấy giờ cô gái mới hé mắt, giọng uể oải nói. Dì Dịu đấy à, tôi muốn uống nước. Tỉnh rồi à, tự đi mà lấy, tôi buồn ngủ rồi, không rảnh hầu cô. Lấy cho tôi cốc nước đi mà, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bà. Chuyện gì? Bà cứ lên đây đi. Thái độ của con nhỏ này chắc chắn là có chuyện thật, vậy nên bà nhanh chóng xuống lầu mang cốc nước lên. Trong lúc đó, cô gái vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Bà Dịu cầm cốc nước đặt lên bàn, cái cạch, nhìn đứa con gái trước mặt. Uống đi rồi nói nhanh, là chuyện gì? Cô gái nâng cốc uống một hơi đến cạn, sau đó nghiêng đầu nhìn bà Dịu lên tiếng. Linh đã trở về rồi, bà có biết không? Không thể nào. Cô gái móc điện thoại từ trong giỏ sách, mở một bộ sưu tập ảnh, đưa đến trước mặt bà Dịu. Bà nhìn đi, có phải Linh hay không? Cô đã gặp cô ta. Phải, cô ấy đến tìm tôi, muốn tôi hợp tác lật đổ bà. Nói cho bà biết, Linh có đầy đủ bằng chứng về việc bà lừa bán cô ấy rồi. Nếu nộp bằng chứng cho công an, tôi đảm bảo bà sẽ rũ tù cho mà xem. Bà ta thực sự không ngờ Linh lại may mắn đến như vậy. Bị bán vào nhà chứa rồi mà vẫn còn thể thoát ra. Tâm trạng vô cùng lo lắng, bà níu tay cô gái, gườm giọng nhắc nhở. Cô nên nhớ, chúng ta là ngồi chung một chiếc thuyền. Cô không giúp tôi nhất định kéo cô cùng chết. Cô gái trầm mặc một chút, bộ dạng đang nghĩ ngợi. Quá chốc lát cô nói tiếp. Bởi vì chúng ta một hội một thuyền nên tôi mới phải giúp bà. Tôi cho bà địa chỉ, ân oán giữa hai người. Bà đến giải quyết một lần cho xong. Tốt lắm. Nói rồi, cô gái lấy trong túi quần mẩu giấy có địa điểm hẹn, dặn dò. Bà cứ đến đấy một mình, tôi sẽ cho người hỗ trợ bà được chưa? Ok. Tôi đã hẹn 9 giờ sáng ngày mai sẽ có câu trả lời cho Linh. Vậy bà thay tôi đến gặp cô ấy ở căn nhà hoang, ghi trong tờ giấy đấy. Bàn tính xong xuôi, bà Dịu quay về phòng nghỉ, chờ cho ngày mai đi xử lý dứt điểm thứ đã ôn nghiệt kia. Con Kiều đã nói sẽ giúp bà, mà cả hai là đồng hội đồng thuyền. Bà chẳng sợ con này nó dở quẻ. Thế là bà khép mắt chìm vào giấc ngủ. Còn ở trong phòng, cô gái lúc bấy giờ rút chiếc điện thoại gọi thông báo cho phía bên kia chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch. Sáng ra cũng chẳng thèm mua đồ ăn, lấy thuốc cho ông Định. Bà Dịu ra quán ăn phở cho no nê, rồi thay đồ bắt xe ôm đến căn nhà hoang ở quận 7. Để tránh làm người khác nghi ngờ, bà ta cố tình bảo xe ôm dừng ở một cách điểm hẹn một đoạn, rồi tự mình đi bộ vào. Khi bà đến nơi, nhìn từ bên ngoài căn nhà đổ nát, nhuốm mùi lạnh lẽo, bà mở một cánh cửa, đi vào thêm một chút có cánh cửa khác. Khi cánh cửa thứ hai được mở ra, bên trong là một cô gái bị cột tay ngồi trên chiếc ghế. Miệng của cô ta cũng đã bịt kín. Vừa trông thấy bà Dịu, cô gái kia ra sức vùng vẫy. Bà ta nhìn đứa con gái trước mặt, sự ghét bỏ tràn ra từ đáy mắt, thầm nghĩ. Con Linh đúng thật đã về rồi. Mà vậy thì sao? Nó vẫn bị chính chị em ruột đưa vào chỗ chết. Ha ha. Rất hài lòng vì sự sắp xếp của Kiều. Bà ta tiến đến gần cô gái, bắn tia nhìn âm độc, mồm nhếch lên điệu cười khinh bỉ và nói. Nghe nói mày muốn tố cáo tao phải không? Mày đâu có ngờ lại sao trứng cho ác. Con Kiều nó lại là đồng minh của tao. Hài quá nhỉ. Bây giờ mày rơi vào tay tao rồi. Để tao xem mày hay ho đến đâu. Dứt lời, bà Dịu xông đến. Một tay túm tóc cô gái giật ra đằng sau. Tay còn lại liên tục hạ xuống đôi gò má mềm mại trắng trẻo của cô ấy. những dấu tay hồng rực lưu lại trên đó vẫn không khiến bà ta thỏa mãn. Tiếp tục giương móng vuốt cào lên đó 3 lần, máu tươi túa ra trông rất đáng sợ. Miệng bà ta oang oang. Đúng, tao lừa bán mày đấy, thì làm sao? Mày muốn tao ngồi tù mọt gông á? Nằm mơ nghe chưa con ranh? Tầm này thì tao đánh mày cho đã. Lát nữa, tao mua 2 con chó giữ đến đây cắn chết mày. Cho mày xuống âm phủ mà tố cáo với Diêm Vương. Ha ha ha. Tiếng cười của bà ta vọng lên trong căn nhà hoang như ác quỷ nơi địa ngục. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh lùng nguy hiểm vang lên. Bà Diệu nhìn đằng đằng sát khí nói. Tất cả những việc làm của bà, tôi đều quay lại hết. Bà chờ mà nhận lãnh hậu quả đích đáng từ hành vi tàn độc của mình đi. Lời chàng trai trẻ vừa dứt, có 2 người đàn ông xuất hiện, chế trụ bà Diệu. Bà nhìn Vinh đầy ngỡ ngàng và hỏi, sao cậu lại đến đây? Vinh khinh thị không thèm đáp, đanh thép bảo 2 người đàn ông. Đưa bà ta lên đồn công an. Khi 2 người kia đi rồi, Vinh mới đến chỗ cô gái, trầm giọng nói vào tai cô. Còn cô nữa, gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi. Câu nói lạnh lẽo vừa dứt, Vinh đã quay lưng bước đi. Nếu kết quả ADN anh nhận được tối qua từ Mẫn không công nhận quan hệ huyết thống của cô ta với ông Định, anh thề sẽ cho cô ả nhận lãnh hậu quả thật đắt. Hiện tại, kết quả chứng thực cô ta chính là chị em ruột thịt với Linh, giao phó cho pháp luật xử lý, ý. Là nhân nhượng cuối cùng của anh đã dành cho cô ả rồi đấy. Thứ đồ tâm địa rắn rết, ngay cả tình thân cũng chẳng màng, báo hại người thương của anh phải chịu khổ bao ngày qua. Bây giờ, ngay cả đụng vào người của cô ta anh còn thấy kinh tởm. Vậy nên, Vinh không đi cùng mà bảo Mẫn đến giải cô ả lên đồn, sau đó bấm gọi cho người thương. Chuyện của mụ Dịu tôi đã xử lý xong, Linh yên tâm, kẻ ác nhất định phải trả giá. Nhưng bây giờ Linh cần phải đi khám, để như vậy tôi không yên tâm đâu. Linh ở đó chờ tôi đến ngay nhé. Thế là Vinh bắt taxi đến nhà ông Định. Trong đầu anh, chuyện của hôm qua còn hiện lên rõ mồn một. Nếu lúc ấy anh không tìm đến kịp, chẳng phải người yêu anh đã bị đám sải lang ghê tởm kia làm nhục đến tận cùng rồi hay sao? Nhớ lại chuyện ấy, chàng trai mạnh mẽ như Vinh cũng có lúc run rẩy tột độ. Chuyện mà Kiều không biết, ngay khi Linh bị đưa về nhà tên Bình Điên, hắn đã nhẫn nhịn chờ đợi con mồi tỉnh lại. Qua tầm 2 tiếng thuốc mê tan hết, Linh mở mắt trông thấy một người xa lạ. Bên cạnh là một tên đàn ông lạ mặt côn đồ đang nhìn mình đầy thèm khát. Cô bật dậy và quát lên. Ông là ai? Gì mà ông? Anh phong độ như thế này cơ mà cưng. Anh để em cũng lâu lâu rồi đấy. Lại đây anh thương. Cút đi, không được đến gần tôi. Linh lúc bấy giờ hệt như con thỏ nhỏ đối diện với sói già hung ác. Hắn thích vườn quanh, nụ cười dâm đãng ghê tởm cất lên. Sau đó phóng thẳng về phía cô gái yếu đuối. Sức phụ nữ không qua được đàn ông. Tình thế cấp bách này Linh bất chấp tất cả, liều mình kháng cự. Điểm yếu nhất của đàn ông chính là hạ bộ, vì vậy cô nhắm vào nơi đó mà đạp chân. Bình Điên sau khi ở tù về, đã được môi trường rèn luyện kha khá, thế nên chỉ một ánh mắt của Linh, hắn cũng đoán biết được ả muốn làm gì. Còn khốn kiếp, muốn đá dập trứng của tao chứ gì. Tao nắm được tao chơi mày đến nát như tương. Vậy là sóng mắt hắn đỏ lừ, tránh được cú đánh của Linh liền vùng tay tát cho cô 2 cái như trời giáng. Trước mắt Linh nổ đầy đom đóm, thế mà hắn vẫn còn như thú hoang, giật tóc Linh ngược ra đằng sau gầm lên. Mày, hỗn láo với ông à? Cho mày đá ông này, cho mày lì lợm này. Cùng với tiếng quát, Bình Điên lại quăng thêm mấy cú tát lên đầu, lên mặt Linh. Cảnh tượng hung hăng này không khác gì lúc cô bị đánh ghen làm lần ở lần trước. Bất giác, những hình ảnh lờ mờ chồng chéo nhau hiện lên trong đầu cô. Áp lực dồn lên não, khiến đầu Linh đau nhức cực độ. Cô hét lên một tiếng, a, rồi ôm đầu, tròn lăn trên đất. Từng gương mặt xoay tròn tròn chuyển động, quá khứ như thước phim chiếu ngược, không theo trật tự lần lượt chạy trong tâm trí cô. Cô thống khổ gào to lên như một tên điên, còn tên Bình đã lên cơn thèm khát đến đỉnh điểm, ngó nghiêng tìm sợi dây trói con này vào tường để bắt đầu trò lạc thú. Còn Vinh trước đó, tìm kiếm manh mối trong vô vọng, anh mới hồi tưởng lại thật kỹ cái hôm đưa người yêu về ra mắt ba mẹ. Vì cô ấy bảo muốn tự mình về nhà nên anh cũng không có đi theo. Chỉ là lúc sau, bà Ánh lại chạy ra với túi đựng yến xào, bảo anh đưa cho Linh để đưa cho cô ấy. Anh phóng lên xe trước taxi đuổi theo đằng trước thì trông thấy người yêu dừng lại tại cây ATM. Không lâu sau, điện thoại của anh thông báo bị trừ 50 triệu. Tất nhiên Vinh biết Linh phải mua điện thoại, nhưng khoản này có hơi vượt ngưỡng tưởng tượng của anh. Đang còn thắc mắc, Vinh lại thấy chiếc xe của Linh ngồi rẽ vào hướng khác, không phải là hướng về nhà cô ấy. Vì tò mò, Vinh cũng bảo taxi tiếp tục bám đuôi. Nơi Linh dừng lại là một căn nhà nhỏ, cũ kỹ. Cô vào đó một lúc rồi mới rời đi. Trên đường mới ghé qua phòng khám tư nhân. Lần trước nhìn thấy mà không hề nghĩ đến. Cơ mà thời khắc này, Vinh bỗng có cảm giác căn nhà cấp 4 kia chính là manh mối quan trọng. Lần này, vì Mẫn bận đi lấy kết quả ADN, nên Vinh mới tự mình tìm đến tận nơi. Anh bấm chuông cửa, liền có một tên đàn ông xăm trổ, mặt mũi bặm trợn mở cửa bước ra hỏi. Mày tìm ai? Tôi muốn hỏi... Lời còn chưa dứt, Vinh đã nghe thấy chất giọng quen thuộc quát to. Cút đi, tránh xa tôi ra. Trái tim anh bỗng nhói lên một cách kỳ lạ, liền xông thẳng vào trong. Đúng lúc ấy lại nghe tiếng hét chói tai của phụ nữ. Thế là anh mặc kệ tất cả, chạy lên lầu thì trông thấy gương mặt quen thuộc. Cơ mà lúc ấy đã nổi lên những dấu tay nhức mắt. Không giữ nổi bình tĩnh nữa, Vinh nhào đến, nhấc chân đá cho hắn một cước. Mấy thằng đàn em lúc này cũng đã kéo hết lên lầu. Ba thằng chắn nơi cửa, thấy đại ca bị tấn công vội vàng nhào tới tiếp ứng. Bọn chúng hoàn toàn không thể ngờ, kẻ mà mình muốn đánh hội đồng chính là cao thủ karate, huyền thoại. Thế là Vinh nâng hai khuỷu tay, hạ thấp nơi trọng tâm. Chờ khi bọn chúng lần lượt lao đến, anh tung một cước mạnh mẽ lên đầu đối phương. Những đòn thế tiếp theo tấn công như vũ bão, từng tên ngã như rạ. Bình Điên là thảm hại nhất, bị Vinh liên tục nâng gối lên bụng, đau đến tức thở. Mấy tên đàn em hoảng sợ lần lượt chạy hết. Vinh liền thô bạo kéo hắn xuống nhà tìm dây trói, cố hắn lại, rồi bảo một bảo vệ riêng của ba đến áp giải hắn lên công an, kiện hắn tội cưỡng hiếp. Xử lý tên đốn mặt xong xuôi, Vinh chạy vào nhà đỡ cô gái dậy. Lúc đó, cô gái vẫn còn ôm đầu nhức nhối. Anh liền dịu giọng trấn an. Linh, em bị sao thế? Anh là... Ngập ngừng một giây lát, cô nói tiếp. Vinh, cậu là Vinh phải không? Linh của anh trước nay chỉ kêu anh bằng cậu, cô gái mà anh yêu thương của ngày nào đã trở về rồi phải không? Anh mừng rỡ định ôm Linh vào lòng, nhưng lúc bấy giờ, những áp lực khiến cô gái không thể nào chịu đựng được nữa mà ngất đi. Anh vội vàng bế cô gái ra đến xe đến thẳng bệnh viện. Ở đó, bác sĩ chẩn đoán tình trạng này là do cô vừa mới trải qua sợ hãi. Ngoài những tổn thương bên ngoài ra thì cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ chỉ định cô cứ tạm thời nằm đây, khi nào tỉnh thì sẽ thăm khám tiếp. Giữa lúc Linh còn đang hôn mê thì điện thoại của Vinh đổ chuông. Anh không thèm nhìn tên người gọi, quen tay trượt màn hình để nghe. Đầu dây bên kia lên tiếng là lời anh hờ hững đáp. Cô là ai? Cô ta liền nói tên, còn oán trách anh không nhận ra bạn gái. Linh đang ở ngay bên cạnh anh, thế còn Linh nào đây nữa? Thắc mắc thì thắc mắc, nhưng anh vẫn tạm thời chưa vội vạch trần, vẫn đò đưa tiếp chuyện với cô ta. Chốt lại là một cuộc hẹn lãng mạn ở tòa nhà cao nhất Việt Nam. Tắt điện thoại, hoài nghi trong anh với cô gái vừa qua ngày càng lớn dần. Qua tầm nửa tiếng thì cô gái tỉnh lại. Vừa mở mắt, cô ngó nghiêng khung cảnh xa lạ liền hỏi. Vinh ơi, sao tôi lại ở đây? Em bị ngất, tôi đưa em đến bệnh viện. Tên khốn kia, hắn ta... Vừa nói Linh vừa co cụm lại, nét mặt đầy hoảng sợ. Vinh mới trấn an. Không sao nữa rồi, có tôi bên cạnh em rồi, thằng khốn kia. Tôi cũng đã giao cho công an xử lý. Có thật không? Thật. Nhưng tôi có chuyện này muốn hỏi em. Chuyện gì cậu cứ nói đi. Thời gian qua em sống ở đâu? Tôi... Linh dừng lại một chút để suy nghĩ. Luồng ký ức giờ đây đã không theo thứ tự rõ ràng, cô nói. Tôi bị mất trí nhớ. Tôi nhờ cái nhà Vi là bạn của tôi. Ở nhà bạn. Đúng. Nhưng tôi cũng vừa nhớ ra lúc ban nãy. Vậy là rõ rồi. Cái gì rõ? Cậu nói gì tôi không hiểu. Linh à, thời gian em bị mất trí nhớ, có người đã giả mạo thân phận của em. Sao lại như thế? Linh tập trung suy nghĩ, đột nhiên quả quyết. Đúng rồi, có thể là âm mưu của bà ta. Bà ta là ai? Là bà Diệu, mẹ kế của tôi. Nguyên nhân là gì? Cậu đợi một chút, tôi cho cậu xem cái này. Rồi Linh mò mẫm khắp người, chiếc điện thoại không biết đã rơi từ lúc nào. Cô dè dặt hỏi Vinh. Tôi, điện thoại của tôi bị rơi mất, cậu có thể cho tôi mượn được không? Tất nhiên là được. Vinh mở khóa, đặt điện thoại vào tay Linh. Cô tìm đến app Facebook đăng nhập vào tài khoản Mai Thùy Linh. Lục lại tin nhắn là hình chụp. Lại đoạn đối thoại với bà Diệu được gửi vào nick ảo cô lập nên để lưu giữ những chứng cứ mà bà ta lừa bán cô. Vinh nghe xong, gần như đoán ra được âm mưu thâm độc của người đàn bà đó. Anh trầm tư một chút rồi đề nghị. Tôi đã có kế hoạch lật tẩy bà ta và kẻ giả mạo. Nhưng chẳng biết em có thể phối hợp với tôi. Được, sức khỏe của em, tôi đợi bác sĩ kết luận đã. Sau khi bác sĩ đến thăm khám, kết quả hoàn toàn bình thường. còn những vệt hồng do bị tát kia, về thoa thuốc sẽ từ từ biến mất. Anh xót xa cho người thương bao nhiêu thì càng căm hận ba kẻ khốn nạn ấy bấy nhiêu. Vinh đang muốn rời kế hoạch sang ngày khác thì Linh sụp. Kế hoạch của cậu là gì? Hay là chờ qua hai hôm nữa? Không, tôi muốn bà ta phải trả giá. Tôi không thể chờ được nữa. Nhưng không nhưng nhị gì cả. Nếu cậu không giúp tôi thì tôi tự nghĩ cách. Thái độ của Linh quá đỗi cương quyết, Vinh cũng không thể từ chối được nữa, đành vạch ra ý tưởng. Cô nhẫn nại chờ Vinh trải qua cuộc hẹn với cái đồ giả mạo. Đến khi cô ta say khướt, cô lẳng lặng tráo đổi thân phận, thay Kiều quay về nhà mình. Vinh dặn Linh dùng máy của Kiều bật chức năng ghi âm của gọi thoại, nhưng cô cảm thấy chứng cứ như vậy là chưa đủ, mới dụ cho bà ta xuống nhà lấy nước rồi mở chức năng quay video. Giấu máy vào một góc kín đáo, lời nói và hình ảnh của bà Diệu đều đã được ghi lại. Cơ mà bước cuối cùng trong kế hoạch chính là bắt bà ta thú nhận tất cả tội ác của mình. Vì vậy, mẩu giấy ghi địa điểm gặp mặt Linh chính là cái bẫy dành cho bà Diệu. Kiều qua cơn say tỉnh lại, thấy mình bị trói chặt, còn Vinh thì nhìn mình đầy căm ghét thì bực bội cao giọng. Anh làm gì vậy? Mở trói cho em. Cô tên là gì? Anh bị điên rồi á? Em là Linh, người yêu của anh. Không lẽ rượu kia có vấn đề nên anh đãng trí á? Cô thôi cho tôi. Tôi nên gọi cô là gì đây? Có phải là Trần Kiều Diễm? Cái tên khiếp cô ta thực sự chấn động, lắp bắp. Anh nói gì vậy? Em không biết. Không biết sao? Đang lúc chất vấn cô ta, trợ lý Mẫn gọi điện thoại đến. Alo thưa sếp, có kết quả thử ADN rồi. Nói đi. Tỷ lệ là 99,99%, xác nhận có quan hệ huyết thống. Tôi biết rồi. Vinh cúp máy, im lặng nhìn về phía Kiều. Anh không biết vì sao ông Định nói có duy nhất một cô con gái là Linh, mà giờ cô gái này cũng có cùng huyết thống. Gương mặt này giống với Linh đến hai giọt nước thì chắc chắn là chị em sinh đôi rồi. Hiện tại căm ghét cô ta, nhưng Vinh không biết làm gì cho phải. Trăn trở hồi lâu, khi anh nhìn lại đồng hồ đã là 7 giờ sáng mất rồi. Còn 2 tiếng nữa, anh sẽ có cuộc hẹn với mụ phù thủy ác độc với cây xanh mẹ kế ấy. Tay trói, miệng nhét khăn, che nửa khuôn mặt cô ta bằng khẩu trang. Vinh nhanh chóng đưa Kiều đến đó, chờ người đàn bà tham lam tìm đến. Quả nhiên, bà ta vừa tới liền xông lên đánh cô gái, rất hung bạo. Nếu người người đó thực sự là Linh thì đáng thương cho cô ấy biết nhường nào. Anh nép vào một góc, bắt chọn những khoảnh khắc bà ta giữ dằn xuống tay, lớn tiếng thừa nhận tất cả tội ác. Anh chỉ chờ có thế, lập tức bước ra bắt lại bà Diệu. Từng kẻ đã khiến người yêu anh bị tổn thương, suýt nữa bị ô nhục đến cả một đời. Nhất định anh sẽ lôi hết vào vòng lao lý. Bọn họ, một người anh cũng nhất định không bỏ qua. Bất đắc dĩ cho Linh quay về tráo đổi thân phận để hoàn thành kế hoạch lật tẩy mưu đồ độc ác của bà Diệu và đồng lõa. Hiện tại Vinh vẫn không nên yên tâm về tình trạng tổn thương não dẫn đến mất trí nhớ của Linh. Vậy nên sau khi những kẻ tâm địa rắn rết bị đưa về cơ quan điều tra, anh liền đến nhà ông Định chở người thương đến bệnh viện thăm khám cẩn thận. Thái độ của Linh bây giờ chừng mực, giữ kẽ. Vinh có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ lại đây mới là cô gái dịu dàng hiền lành mà anh quý mến, chứ không phải là kẻ mạo danh nửa mùa là tốt lắm rồi. Người như cô à, cố gồng mấy thì khí chất cũng không bao giờ sánh bằng bản chính đâu. Cơ mà hiện tại, quá trình chinh phục của anh đã quay lại vạch xuất phát. Muốn rước được vợ về nhà trong năm nay thì anh cũng phải cố gắng nhiều hơn. Sau khi kiểm tra thần kinh một cách chi tiết và xem kết quả chụp cộng hưởng từ não, bác sĩ kết luận tình trạng chấn động não của bệnh nhân Mai Thùy Linh đã phục hồi. Vấn đề cần chú ý là ăn uống nghỉ ngơi hợp lý và quan trọng nhất là phải tránh chấn thương khác xảy ra. Vì nếu chấn động não lại gặp đi một lần nữa, đặc biệt là trong vòng 3 tháng, có thể gây tổn thương não vĩnh viễn, thậm chí là tử vong. Những điều bác sĩ nói, Vinh ghi nhớ rõ ràng rành mạch, liên tưởng đến tên giang hồ khốn nạn hôm trước làm tổn thương cô gái anh yêu, lửa giận trong lòng sôi lên bùng bục. Nhưng mà anh cố gắng nén nhịn, chờ đưa Linh về nhà, rồi mới tính đến hắn ta. Trên đường về, Vinh còn cố tình bảo tài xế, ghé ngang cửa hàng bán yến xào cao cấp, mua cho Linh mấy hộp. Cô gái ban đầu không nghĩ Vinh mua cho mình nên ngồi trong xe đợi. Đến khi chiếc túi xách dúi vào tay rồi, cô mới biết cậu ấy tốn kém vì mình, liền từ chối. Cái này đắt tiền lắm, tôi không nhận đâu. Cậu là nhân viên mới trong công ty, lương có bao nhiêu đâu mà bày vẽ. Vinh cười khổ, đúng thật cô ấy chỉ biết anh là một nhân viên mới toanh. Chứ chẳng ngờ anh chính là con trai của ông chủ công ty đó chứ đâu. Nếu đã như vậy, anh liền nói thật, lăn tăn mất một lúc, ý nghĩ đó bị Vinh phủ định. Linh khác cô gái tham lam kia, nếu cô ấy biết vị trí thực sự của anh, liệu có giữ khoảng cách hay với anh hay không. Nghĩ vậy, Vinh tìm đại một lý do. Tôi mới ký kết thành công một hợp đồng lớn, mang lại lợi nhuận khá cao cho công ty nên được xếp thưởng, xem như tôi chia sẻ niềm vui với Linh vậy. Nhưng cái này rất là đắt. Yến Trương bồi dưỡng rất tốt, giúp Linh mau bình phục hoàn toàn, Linh sớm sức khỏe để còn quay lại công việc nữa đúng không? Thực ra thì gần đây tôi cũng có dùng Yến rồi. Bạn của Linh rất tốt, hôm nào đó tôi sẽ gặp và cảm ơn cô ấy. Sao cậu phải cảm ơn? Linh vốn dĩ không hiểu ý nghĩa trong lòng của Vinh. Cảm ơn là vì Vi đã chăm sóc tốt cho người thương của anh trong thời gian qua. Nhưng thôi, chuyện đó tính sau. Việc trước mắt là bắt những kẻ xấu xa kia đã. Nghĩ vậy Vinh lảng sang chuyện khác. À thôi, tôi đưa Linh về. Xong phải đi công việc rồi. Chuyện của bà Dịu, chứng cứ tôi đã chuyển hết cho phía cơ quan điều tra. Cứ yên tâm chờ tin của tôi. Cậu bận thì đi trước đi. Không cần lo cho tôi tự về được, không sao cả. Hộ tống cô gái nhỏ về tận nhà, Vinh mới bảo taxi đưa anh đến thẳng đồn công an, nơi đang giam giữ mấy kẻ mưu mô và tàn ác. Người Vinh muốn tính sổ trước tiên là tên Bình, suýt tí nữa thì vùi hoa dập liễu, làm ô nhục cô gái trong sáng thánh thiện của anh. Theo lời khai của hắn, chủ mưu chính là cô gái có ngoại hình, gương mặt giống nạn nhân như đúc. Vậy là cô ả không những thông đồng với bà Dịu, còn giáp tâm hủy hoại chính người thân ruột thịt của mình. Thật đáng ghê tởm. Chiếu theo bộ luật hình sự, tên Bình mang hai tội. Tổng hình phạt cao nhất là 14 năm tù giam, còn bà Dịu có động cơ đê hèn và thành công đưa người ra khỏi biên giới Việt Nam, cụ thể là Singapore, thuộc khung phạt từ 8 đến 15 năm tù. Mức án sơ bộ đã có, nhưng Vinh sẽ không để yên như vậy, anh tự nhủ với lòng. Kẻ nào từng làm tổn thương đến người anh yêu, nhất định anh bắt kẻ đó nhận lấy hậu quả đắt giá. Thế là Vinh dùng một cuộc điện thoại yêu cầu trợ lý Mẫn tìm cho anh một luật sư giỏi nhất để khởi kiện tên Bình và bà Dịu. Về phần người chị em song sinh của Linh, anh có đôi điều vướng mắc cần giải đáp, vậy nên anh xin phép cán bộ điều tra sắp xếp một cuộc gặp riêng đối với cô ta. Trên mặt Kiều lúc bấy giờ có dán miếng u gâu che lại dấu vết tấn công của mụ Dịu. Cũng gương mặt này, cũng chiếc môi và ánh mắt này, cơ mà anh càng nhìn càng chán ghét đến cực điểm. Kiều thấy Vinh đến gặp mình, đoán rằng anh vẫn còn niệm chút tình cảm xưa cũ, bèn tận dụng cơ hội này. Cô ta tự bấm móng tay vào đùi mình, dùng đau đớn ép cho nước mắt rơi ra. Anh Vinh, anh xin em cứu em, anh xin... Anh Vinh, xin anh cứu em. Em chỉ là bồng bột nhất thời, nhưng bây giờ em biết sai rồi. Anh cho em cơ hội, em sẽ chuộc lại lỗi lầm, có được không anh? Sự tàn ác thuộc về bản chất, cô làm sao mà thay đổi được? Người ta có câu, đánh kẻ chạy đi không ai ngờ đánh kẻ chạy lại. Em thực sự hối hận rồi, anh phải tin em. Cô không phải là người chạy lại. Là chính tôi phát hiện được bộ mặt thâm hiểm của cô. Anh Vinh, dù gì giữa hai chúng ta vẫn còn một đêm tình nghĩa, anh không thể tha cho em được sao? Từng một thời vui mừng vì điều ấy khiến cho tình cảm đôi bên tiến một thêm. Từng vui mừng vì điều ấy khiến cho tình cảm đôi bên tiến thêm một bước thì giờ đây, khi nghe Kiều nhắc nhở, trái tim Vinh bức bối khó chịu vô cùng, anh nhìn cô ta bằng đôi mắt sắc lạnh. Nói đi, là cô cố tình chúc sai tôi có phải không? Không, em không có, chúng ta... Đủ rồi, tôi không muốn nghe điều dối trá này từ cô. Hôm nay tôi đến đây là muốn biết một sự thật. Vâng, anh muốn hỏi gì? Chất giọng yếu ớt, vai gầy run run rất đáng thương, nhưng chỉ cần Vinh nhìn đến những miếng u gâu trên mặt cô ta, anh lại hình dung người ở căn nhà hoang hôm đó mà là Linh, thì sự căm ghét lại càng thêm dâng đầy. Anh trầm giọng và nói, cô giống Linh như vậy, dám chắc đã đoán ra quan hệ của hai người rồi đúng không? Em trả lời có hay không? Dạ có. Tôi từng có hỏi qua bác Định, bác ấy nói mình chỉ có một đứa con, nhưng mà tôi cũng đã tiến hành kiểm tra ADN. Cô đúng là con ruột của bác ấy, cô nghĩ sao về chuyện này? Em... Kiều dừng lại một chút, dụi dụi mắt lau sạch những dòng lệ ngấn nơi hàng mi, cổ họng nghẹn nghẹn kể lại. Em lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của mẹ Sương, gia cảnh bình thường thôi nhưng cũng gọi là vui vẻ. Cho đến một ngày, mẹ đi bán vé số và bị giật. Trong lúc xô đẩy với tên cướp thì bà bị ngã xuống đường, chẳng may xe tông phải, từ đó em trở thành trẻ mồ côi. Trong đám tang, có một cô nói cho em biết em chỉ là con nuôi do mẹ Sương nhặt về. Nếu mà tìm được ba mẹ ruột có lẽ em sẽ bớt vất vả hơn. Sau đó, một cô xưng là họ hàng xa của mẹ Sương hứa sẽ nuôi nấng em khôn lớn thành tài. Em đâu ngờ về ở với bà ta. Em chẳng khác gì kẻ hầu người hạ, làm cuồn cuột từ sáng đến tối mà cơm không được no. Bao nhiêu năm em cam chịu như vậy, đến một ngày bà ta đánh bạc thua rất nhiều, Em vô tình nghe lỏm được bà muốn bán trinh của em để trừ nợ. Vậy là em lén mua thuốc ngủ cho bà ta uống rồi trốn đi. Câu chuyện đi khá xa so với những gì Vinh muốn biết, cơ mà anh vẫn im lặng lắng nghe tất cả. Kiều tiếp tục. Em làm quần quật kiếm sống bằng rất nhiều nghề, rửa bát, phụ quán ăn, giúp việc, thậm chí là đi bán vé số cho người ta, cho tới khi em tình cờ gặp bà Diệu. Bà ta bảo em đóng giả Linh, để ba cô ấy không phải đau lòng mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Em đồng ý, ban đầu là ý tốt, sau lại được trả công hậu hĩnh, rồi sau đó em gặp anh, thích anh, nên em sợ hãi mất đi, kết quả là cơ sự ra như vậy, là em một phút mở mắt tham lam. Nhưng Linh không xảy ra chuyện gì, thì xin anh vì em và cô ấy là máu mủ ruột già mà cứu em lần này đi, anh Vinh ơi. Trong câu chuyện Kiều nói có vài phần là sự thật, nhưng từ đầu đến cuối, cô ta tuyệt nhiên không để lộ bản thân từng là gái làng chơi. Đã qua tay biết bao thằng đàn ông rồi, Vinh qua một lúc sâu chuỗi lời kể, lên tiếng xác nhận. Mẹ xương của cô nhặt nuôi. Phải, bà ấy là mẹ đơn thân. Đúng ạ. Bác Định từng kể, bác gái sinh ở quê, đến bệnh viện không kịp nên có gọi bà đỡ. Khả năng là bà Sương vô tình biết được vì bản thân thích trẻ con, đã lén lút bé bé đưa về nuôi. Bà đỡ vì sợ truy cứu trách nhiệm nên bèn giấu nhẹm chuyện sinh đôi. Do đó vợ chồng của bác Định chỉ biết có duy nhất một người con gái. Lờ mờ đoán ra kết quả, Vinh đứng dậy rời khỏi phòng. Phía sau lưng, Kiều vẫn còn liên tục gọi tên và nài Vinh. Bị cán bộ điều tra giữ lại, giữa lúc anh còn đang cân nhắc nên xử lý Kiều thế nào thì Linh đã đề nghị. Tôi muốn gặp Kiều. Đừng gặp. Vì sao? Người đấy không tốt. Nhưng tôi có điều nghi ngờ về mối quan hệ huyết thống của tôi và cô ấy. Tôi chỉ muốn hỏi cho ra lẽ. Nếu quả thật là chị em, tôi sẽ cho cô ấy một cơ hội. Nhưng cô ta không xứng. Có lẽ là cô ấy có nỗi khổ. Là do bản chất, không phải hoàn cảnh đưa đẩy. Sao cậu lại nặng lời như vậy? Điều Linh biết chỉ là Kiều tham tiền mới nghe theo sự sắp đặt của bà Diệu. Không nghĩ cô ta vì ghen ghét đấu kỵ mà thuê người làm hại người thân của mình. Nhưng Vinh biết tất cả, anh bực dọc muốn kể hết, lại nhớ ra Linh vừa mới bình phục, không nên khiến cô ấy quá xúc động. Đau lòng nên tạm giấu đi, Linh thấy Vinh trầm ngâm, đưa tay lay nhẹ. Cậu đưa tôi đi gặp cô ấy. Tạm thời trong quá trình điều tra, chỉ có luật sư mới được gặp thôi. Vậy, đừng nghĩ ngợi nữa, bà Diệu đã bị bắt, chắc chắn bác Định cũng đang rất buồn phiền. Linh hãy dành thời gian động viên. Chăm sóc bác ấy thì tốt hơn. Tất nhiên rồi. Thực ra Linh vẫn còn chưa khỏe hẳn. Tôi nghĩ tốt nhất là nên thuê người lo cho bác. Tôi phải cân nhắc đã. Chàng trai thành công chuyển hướng đề tài. Không thích Linh dây dưa với cô gái xấu xa kia. Đồng thời Vinh cũng muốn nêu ra để san sẻ gánh nặng trên vai cô. Anh nói tiếp. Sức khỏe của bác là quan trọng. Linh nên đi vì bác. Nhưng tôi không có nhiều tiền. Nếu không ngại thì tôi cho Linh vay. Hoặc là Linh về công ty làm đi. Như vậy thì có đủ khả năng lo cho bác trai rồi. Ý kiến đó cũng không tệ. Cô cảm thấy mình đã thực sự khỏe, không nên tiếp tục ăn không ngồi rồi nữa. Và lại cô vẫn còn nợ sếp một khoản tiền không nhỏ. Chỉ có đi làm cô mới trả nợ và có tiền thuê người chăm sóc cho ba. Vậy là tạm gác lại chuyện của Kiều. Linh lập tức mở laptop, soạn thảo đơn xin làm việc ở bộ phận kinh doanh một lần nữa. Công ty in sóng xanh là một nơi đãi ngộ rất tốt và có tình người. Cô không chắc chắn về làm việc sếp sẽ thu nhận mình quay lại, cơ mà nhất định phải thử xem sao. Soạn trong lá đơn, Linh định in ra rồi trực tiếp mang lên công ty cho sếp. Nhưng Vinh lại bảo hôm nay sếp đi công tác chưa về, anh sẽ nghe ngóng lúc thích hợp rồi báo lại với cô sau. Vì vậy cô gái nhỏ kiên nhẫn đợi thêm 3 hôm nữa. Nào ngờ, mới qua một hôm, giám đốc đã gọi cho Linh. Cô Linh phải không? Vâng, thưa sếp. Dạo này cô thế nào? Đã đi làm ở đâu chưa? Dạ, em chưa. Công ty hiện đang thiếu một nhân viên kinh doanh, nếu chưa có thì quay về đi thôi. Sếp nói thật ạ? Ừ, vậy từ ngày mai sẽ bắt đầu công việc luôn đi. Dạ vâng. Kết thúc cuộc gọi, Linh liền báo tin mừng ngay với Vinh, sẵn tiện nhờ cậy. Vinh ơi, thật may mắn ghê, tôi sắp làm đồng nghiệp của Vinh một lần nữa rồi. Thật sao? Chúc mừng em. Đang cao hứng, Linh không để ý tiếng gọi em kia của Vinh, cứ ca ngợi giám đốc không ngớt. Sếp mình tốt bụng ghê luôn, vậy nên tôi càng phải làm việc chăm chỉ hơn. Ừ, đúng rồi, sếp bảo tôi mai đi làm luôn, cho nên hôm nay tôi phải tìm được người chăm sóc cho ba. Cấp thế này không biết tìm đâu, cậu có quen ai không? Cậu tìm giúp tôi với. Dễ mà, trưa nay sẽ có. Quả nhiên, mấy tiếng sau, đã có một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu tìm đến cửa. Sau khi xem qua cách chăm sóc của bà ấy, cô cảm thấy đây là một người cẩn thận, kỹ tính, rất thích hợp để trao gửi niềm tin. Điều ông Định biết bà Diệu bị bắt vì tội danh lừa bán người ra nước ngoài. Linh không nói rõ nạn nhân chính là cô, nên cảm xúc của ông đối với chuyện đó, ngoài muộn phiền, cũng chỉ là thất vọng. Nghe con gái nói, đã tìm được người đến trông coi, lo cơm nước, thuốc men cho mình. Ông cũng chỉ gật đầu, rồi quay mặt đi, che giấu tia buồn man mác. Ngày mới bắt đầu, sau khi mua đồ ăn sáng xong cho ông Định, Linh thay đồ công sở, lên tinh thần quay lại với công việc đã gắn bó với mình bao năm qua. Cô lên thẳng phòng giám đốc trình diện. Thưa sếp, em đã đến. Vẫn vị trí cũ, vẫn bàn làm việc cũ, nhưng nếu làm việc tốt, tôi sẽ cân nhắc tăng lương cho cô. Vâng, em cảm ơn sếp rất nhiều. Được rồi, cô về chỗ làm việc đi. Dạ, em xin phép. Linh vừa rời khỏi, chàng trai đứng nép trong phòng nghỉ trưa của giám đốc cũng bước ra, từ tốn. Chú sắp xếp như vậy rất thỏa đáng, cảm ơn chú. Về sau nhờ chú chiếu cho cô Linh nhiều hơn. Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm. Mà cuộc đối thoại này của hai người không ngờ lại lọt vào tai Điệp khi cô ta đến phòng giám đốc xin chữ ký duyệt hợp đồng. Vì đã biết địa vị không hề tầm thường của Vinh, điều đó khiến cơn ghen tị trong cô ta bừng lên như ngọn lửa, gắng nuốt ngược ức chế cuồn cuộn lúc bấy giờ. Điệp gõ cửa bước vào. Vinh cũng ra vẻ cúi đầu chào sếp rồi rời khỏi, tầm mắt chưa từng đặt lên người cô ta dù chỉ một chút. Lòng Điệp như nổi bão, trong mắt đục ngầu với sự đố kỵ, tâm trí xuất hiện những tia ý độc ác. Cô ta cầm hồ sơ đã được ký duyệt quay về chỗ của mình, bắn về phía Linh cái nhìn lạnh lẽo, đũa mốc mà đòi tròi mâm son. Thứ rẻ tiền mà thích trèo cao phải không? Được, để tao giúp mày té đau một phen để cho mày tỉnh ngộ nha con Linh. Quý vị và các bạn thân mến, thế là tập 9 của chúng ta đã kết thúc ở đây rồi. Ở tập sau là tập cuối cùng của bộ truyện này, liệu rằng Linh còn gặp vấn đề gì nữa hay không? Hay Linh sẽ được hưởng hạnh phúc? Quý vị và các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, like, share để tiếp tục ủng hộ cho Ngọc Diệp nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ, và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.